Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc chuyện audio.com. Cái gì? Anh bị ngắt kết nối với Goto. Khuôn mặt của Masumoto trở nên tái nhợt. Nhân viên quay về phía ông và bất ngờ hỏi. Ngài có muốn tự mình kiểm tra bản ghi âm không? Masumoto gật đầu và cầm lấy tai nghe. Sau khi loay hoay một lúc, bản ghi âm bắt đầu phát. Một con kiến, người có phải nhà vua không? Phải, ta chính là vua. Goto, cẩn thận, người là cái quái gì vậy? Bíp tương đương, đó là khoảnh khắc cuối cùng được ghi lại. Đặt ống nghe xuống, khuôn mặt của Masumoto hốc hác. Mặc dù cuộc đối đầu của người thợ săn với con kiến đột biến đã bị ngắt, ông ta có thể tưởng tượng ra số phận của họ. Từ những tiếng ồn mà ông ta nghe được qua video, Masumoto chắc chắn rằng kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra. Một con kiến biết nói như một con người. Quan trọng hơn, nó đủ sức giết Goto. Tình hình thật tồi tệ. Họ đã lên kế hoạch và chuẩn bị hoàn hảo cho bất kỳ kịch bản nào họ có thể tưởng tượng ra. Khổ nỗi, chuyện này lại ngoài sức tưởng tượng của họ. Những ngón tay của Masumoto run rẩy trong sợ hãi. Chủ tịch, một tiếng gọi từ gần đó đã phá vỡ Masumoto từ sự kinh ngạc của ông ta. Nhận ra rằng ánh mắt của các nhân viên đã cố định trên bàn tay run rẩy của mình, ông ta nhét chúng vào túi, sau đó quay lại. Goto không, con kiến đó đâu rồi? Masumoto dừng lại trong khi nói, thay đổi câu hỏi của mình với nhân viên. Tôi không muốn gọi con kiến đó là kẻ giết Goto, nó không xứng đáng với danh hiệu này. Móc lửng, dấu hiệu năng lượng của nó đã biến mất thưa ngài. Nó biến mất, con kiến đó có thể giết Goto, người mạnh nhất Nhật Bản. Masumoto tin rằng camera phát hiện mana trên vệ tinh của họ sẽ không thể bỏ lỡ sinh vật này, bất kể nó ở đâu trên đảo Jeju. Như thể đoán được câu hỏi tiếp theo của Masumoto, nhân viên chỉ về phía màn hình. Điểm sáng này thể hiện sức mạnh ma thuật của thứ đó, ngay trước khi chúng tôi mất liên lạc với Goto và nhóm của anh ấy. Camera phát hiện năng lượng ma thuật ghi nhận mana như ánh sáng. Dấu chấm trắng trên màn hình càng lớn và sáng, mana của đối tượng càng nhiều. Ngay khi ánh sáng của Goto và các thợ săn khác bị tắt, dấu chấm lớn tượng trưng cho con kiến đã biến mất. Ôi chúa tôi, Masumoto rên rỉ trong đau khổ, ông ta biết rằng điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, sinh vật đó hoàn toàn kiểm soát được lượng mana của nó. Chuyện này thứ khốn kiếp đó, các kỹ thuật viên của nhóm nghiên cứu đã không thể phát hiện ra nó, đó là một thất bại lớn, và bây giờ Nhật Bản đã mất 10 thợ săn hạng S, trong đó có người đàn ông được ca ngợi là người mạnh nhất đất nước. Đây là một cái giá đau đớn cho sai lầm của họ, và nhiều tổn thất có thể xảy ra trước khi họ có thể rút khỏi đảo Jeju. Nếu con quái vật chết tiệt đó vượt biển, Masumoto cố gắng gạt bỏ suy nghĩ này, nhưng ông ta không thể. Trí tưởng tượng của ông ta gần như phát điên trước mối đe dọa mà con kiến này đặt ra. Nhưng sau đó, tôi đã tìm thấy tín hiệu của nó. Nó xuất hiện lại rồi. Đôi mắt của Masumoto mở to ngạc nhiên. Nó đâu rồi? Phòng của kiến chúa, Masumoto biết rằng các thợ săn Hàn Quốc đang ở đó, giữa những con kiến đang cố gắng trở về tổ. Mặc dù bọn họ có lẽ đang vật lộn để sống sót, nhưng con kiến mới này là một đối thủ vượt quá sức tưởng tượng. Những người Hàn Quốc xong đời rồi, họ sẽ bị tàn sát bởi thứ này. Với ý nghĩ đó, đôi mắt của Masumoto mở to. Nhưng đột nhiên, góc chuyện audio.com, móc lửng, một ánh sáng mới xuất hiện trên màn hình trước mặt con quái vật. Cái quái gì thế? Masumoto nhìn nhân viên hoài nghi, trong khi người nhân viên lắc đầu liên tục để thể hiện sự bối rối của chính mình. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây. Ánh sáng gần như to và sáng như con quái vật. Trên thực tế, Masumoto khó có thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Ông ta không chắc liệu cả hai có thực sự bằng nhau hay không. Tuy nhiên, phần đáng ngạc nhiên là bên cạnh ánh sáng lớn mới này, dần dần xuất hiện hàng trăm ánh sáng nhỏ hơn cùng một lúc. Ngay cả nhân viên, người đã phân tích các hình ảnh phát hiện trong nhiều năm, chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này xảy ra trước đây. Ánh sáng thật mê hoặc, tất cả đều chuyển động đồng bộ và nhịp nhàng. Tuy nhiên, Masumoto không có thời gian để đứng đó ngưỡng mộ. Đội Hàn Quốc, họ đang quay cảnh tấn công phải không? Việc đội Hàn Quốc vẫn còn sống đồng nghĩa với việc họ vẫn đang phát sóng. Masumoto không thể tưởng tượng được những gì có thể xảy ra, ông ta muốn nhìn thấy những sự kiện diễn ra bằng chính mắt mình. Phát sóng của họ, chuyển tiếp sóng của phía Hàn Quốc lên màn hình chính ngay bây giờ. Ngay sau khi vị chủ tịch hét lên, chương trình phát sóng của Hàn Quốc đã xuất hiện trên màn hình. Masumoto bắt gặp một cảnh tượng khó tin, một người đàn ông đơn độc đối mặt với con kiến bất thường. Masumoto ngạc nhiên nuốt nước bọt, quai hàm mở to và mồ hôi chảy xuống từ thái dương xuống cằm khi ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông trên màn hình. người đàn ông đó, có phải anh ta là người tạo ra tất cả các nguồn mana này không? Giờ đây, Masumoto cũng có thể nhìn thấy con kiến lai người, nó lớn hơn ít nhất gấp rưỡi so với những con kiến bình thường. Mặc dù ông ta đang xem tất cả những điều này thông qua một màn hình, nhưng Masumoto cảm thấy nhịp tim của mình tăng dữ dội do áp lực từ hai sinh vật đang xuất hiện trên video. Móc lửng, khuôn mặt của Masumoto tiếp tục trở nên cứng đờ khi ông ta chờ đợi cuộc chiến của họ bắt đầu. Sau đó, trong một khoảnh khắc con quái vật đã chủ động và phá vỡ thế bế tắc. Vua kiến di chuyển, nó thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và vung nắm đấm trúng mặt của Zinu. Bam, cơ thể Zinu run lên vì chấn động, và đầu gối anh ngoằn xuống. Tuy nhiên, anh vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, dường như chỉ bị tổn thương nhẹ bởi cuộc tấn công. Điều này làm vua kiến ngạc nhiên, nó đoán rằng đòn đánh đơn này sẽ dễ dàng nghiền nát phần thân trên của con người này, giống như một cây búa đập vào quả trứng. Móc lửng, một con người có thể chịu được cú đấm toàn lực của nó. Vua kiến đã rất ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Người có thể sống sót trước sức mạnh của ta. Không vấn đề, nó vẫn sẽ kết thúc cuộc chiến này một cách nhanh chóng. Một nắm đấm khác rít lên trong không khí với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào khí quản Zinu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vua kiến cảm thấy rất bất ngờ khi Zinu nghiêng đầu sang trái vào giây cuối cùng và nắm đấm lướt qua anh. Việc này khiến vua kiến không còn thời gian để phản ứng khi Zinu tung đòn đáp trả. Phốt, bam, zawawam, vua kiến thậm chí không thể phản ứng trước những gì đang xảy ra. Hắn trơ mắt nhìn một quả tạ nặng hàng chục tấn, ngưng tụ với kích cỡ của một nắm tay, đập vào mặt hắn, khiến vua kiến đâm đầu vào. Góc truyện audio.com, tường, thát, các vết nứt lan khắp vách đá khi vua kiến đâm sầm vào bức tường, tạo ra một cái hố nhỏ. Toàn bộ căn phòng rung chuyển vì cú va chạm, và những tảng đá nhỏ rơi xuống từ trần nhà, như thể toàn bộ căn phòng sắp sụp đổ. Zinu nhìn vua kiến và nói, thứ kiến gì mà lắm mồm vậy, nốt, hãy bật bản nhạc này cho phần tiếp theo. Trước đó không lâu, khi chương trình phát sóng bị gián đoạn và đài truyền hình thông báo tai nạn đã xảy ra, tâm trạng của khán giả như sụp đổ. Những người thợ săn chuyện gì đang xảy ra với họ, con kiến đó là thứ gì vậy? Không, nếu họ cắt chương trình phát sóng bây giờ chúng tôi biết làm gì? Bất chấp những lời phàn nàn, nhà đài không muốn chiếu cảnh tượng những thợ săn mạnh nhất của Hàn Quốc bất lực trước một con kiến. Một cảnh như vậy sẽ phá hoại cảm xúc của mọi khán giả, những người vừa hạnh phúc nào trước cái chết của nữ hoàng. Sau một thời gian trì hoãn, một phát ngôn viên đã xuất hiện trên truyền hình thay thế cho thông báo về tai nạn được đưa ra trước đó. Chúng tôi có một số tin tức mới được xác nhận liên quan đến cuộc đột kích đảo Jeju. Với giọng điệu ủ rũ, anh ta đã thông báo về cái chết của thợ săn hạng S Min Byung-gu với công chúng. Ông nói thêm rằng các thợ săn hạng S khác vẫn còn trong tổ kiến có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt, ngay cả khi chúng ta xử được nữ hoàng, tất cả thợ săn của chúng ta đều bỏ mạng sao? Thế còn người Nhật, Nhật Bản đang làm cái quái gì vậy, có phải đây là một chiến dịch liên thủ không? Một số người khó chịu, những người khác lo lắng và nhiều người buồn bã. Thông tin về việc những thợ săn giỏi nhất Hàn Quốc có thể bị hủy diệt hoàn toàn lan truyền nhanh chóng. Số lượng người xem thậm chí còn tăng nhiều hơn so với khi cuộc đột kích diễn ra suôn sẻ trước đó. Khuôn mặt của người phát ngôn sáng lên khi anh nhận được một bản cập nhật về cuộc đột kích. Có vẻ như một thợ săn bí ẩn đã xuất hiện trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng trở lại. Những từ đơn giản này đủ để truyền cảm hứng cho những người xem đang ủ rũ trước TV của mình. Một lúc sau khi phát ngôn viên nói xong, chương trình phát sóng được phát sóng trở lại. Cái gì? Không, khán giả khắp đất nước nhảy lên vì ngạc nhiên. Họ giật mình khi thấy quân đoàn bí ẩn mặc giáp đen đang lấp đầy màn hình. Những người lính này đã bị cuốn vào một trận chiến lớn chống lại hàng ngàn con kiến đang cố gắng tiến vào phòng của nữ hoàng. Mặc dù tình trạng lộn xộn diễn ra xung quanh căn phòng, máy ảnh vẫn tập trung vào một người. Nhưng vì anh ta ở rất xa máy ảnh, nên rất khó để quay rõ khuôn mặt của anh ta. Có vẻ như những người lính mặc áo giáp màu đen là triệu hồi của thợ săn mới này. Ngoài ra, chúng tôi đã xác nhận rằng hầu hết các thợ săn khác đều an toàn. Mọi người trên khắp đất nước đã cổ vũ trước tin tức này, khi biết rằng những thợ săn mà họ cho là đã chết vẫn còn sống và khỏe mạnh. Họ cũng đang tìm nguồn gốc của người thợ săn mới, người đã xuất hiện một cách bí ẩn, đặt hy vọng vào chiến thắng của anh ta. Đóng cái hầm ngục đó lại, giết tất cả bọn chúng. Cuối cùng, phải thế chứ, tiến lên, và sau đó, khi người thợ săn vô danh cất tiếng, nhiều chiến binh màu đen khác tiếp tục xuất hiện. Tất cả cùng nhau ùa lên tàn sát lũ kiến. Wow, công chúng trở nên phấn khích tột độ và giơ nắm. gocchuyenaudio.com, đấm lên trời, không thể kìm nén cảm xúc. Có những người đã mất bạn bè và gia đình vì lũ kiến, bây giờ mắt đẫm lệ vì mong muốn trả thù của họ sắp thành hiện thực. Người phát ngôn lại lên tiếng, như thể cố gắng để cập nhật kịp lúc thông tin vừa có được với hành động diễn ra trên màn hình. Danh tính của thợ săn bí ẩn vừa được tiết lộ, tin tức này đã thu hút sự chú ý của mọi người, cả mắt và tai họ đều dán vào màn hình TV. Anh ấy là ai? Móc lửng, người nào đủ sức cứu những thợ săn hạng S khỏi một nơi chứa đầy ma thú cấp cao? Móc lửng, đó là thợ săn hạng S thứ 10 của Hàn Quốc, Sung Jinu. Anh ấy là một thợ săn lớp pháp sư, người được biết đến với phép thuật triệu hồi đặc biệt. Điều này làm cho mọi người thậm chí còn hạnh phúc hơn. Không chỉ vì người thợ săn này cực kỳ mạnh, anh ta đến từ Hàn Quốc chứ không phải Nhật Bản. Sau đó, không một lời cảnh báo, những con kiến đột nhiên tách ra tạo thành một con đường. Hả, không phải đó là, khán giả nhìn vào con kiến có cánh xuất hiện, chính là con kiến mà họ đã thấy trước khi chương trình phát sóng bị cắt. Tổng cộng chỉ có vài con kiến cánh, và đặc điểm của chúng rất dễ phân biệt. Sự kiện bất ngờ này đã khiến người xem bối rối. Cái gì, không phải tên khốn đó chết rồi sao? Lẽ nào chính là con kiến đã hạ gục các thợ săn của chúng ta lúc nãy? Sao nó lại quay về hang? Vua kiến đứng trước Jinu, những người có kiến thức về ma thuật run rẩy vì sợ hãi. Thông thường, một pháp sư sẽ nhanh chóng bị tàn sát bởi con kiến bất thường này. Anh ấy chết mất, ôi chúa tôi, anh ấy chết mất. Một pháp sư có thể làm gì ở khoảng cách đó? Anh ấy sẽ bị áp đảo. Mau chạy đi, đó chính là con quái vật đã thổi bay thợ săn hạng S Cha Hein chỉ bằng một đòn duy nhất. Cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào? Hai bên đứng đối mặt nhìn chằm chằm vào nhau. Sau đó, vua kiến đột nhiên tăng kích thước trở nên cồng kềnh và đáng sợ hơn trước. Rồi đột ngột nó lao về phía Jinu. Thoát, một số người yếu bóng vía đã nhanh chóng nhắm mắt lại. Họ tin rằng khoảnh khắc đó, đầu Jinu sẽ bị thổi bay. Tuy nhiên, khi họ mở mắt ra, Jinu vẫn đứng và dường như không hề hấn gì. Hả, móc lửng, một thợ săn lớp pháp sư vừa chịu đựng được cú đấm tương tự đòn đã thổi bay ma đo ngốc tanker mạnh nhất Hàn Quốc. Móc lửng, tất cả những người đang xem chương trình phát sóng đều mở to mắt vì sốc. Sau đó, BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Phải mất một thời gian để người xem hiểu được những gì họ vừa chứng kiến. Nhưng khoảnh khắc máy quay lướt qua vua kiến, nó đang bị đấm dính vào tường. Uta-a, một tiếng reo hò khác vang lên. Xê cái gì, người quay phim há hốc miệng. Anh cảm thấy choáng váng khi chứng kiến cảnh Jinu hứng chịu cú đánh gần như đã giết chết cha Hye-in. Tuy nhiên, Sung Jinu đã đấm bay nó. Phải, đấm bay con kiến đã đùa giỡn với 6 thợ săn hạng S như thể giỡn với trẻ con. Hắc, người quay phim thở hổn hển trong vô thức. Có phải những thợ săn hạng S quá yếu không? Móc lửng, không, móc lửng, không thể có chuyện đó. Đội thợ săn Hàn Quốc đã thành công trong việc tiêu diệt kiến chúa chùm của một hầm ngục hạng S. Chính con kiến đã hành hạ những thợ săn hạng S như những đứa trẻ mới là tạo vật bất thường. Nhưng mà điều đó có nghĩa là Jinu, người dễ dàng đánh bay con kiến đó. Góc truyện audio.com, còn bất thường hơn, gào, phản ứng của người quay và những thợ săn khác không giống nhau. Khi mọi người nhìn chằm chằm vào Jinu với vẻ hào hứng, Choi Jong-in liếc nhanh quanh phòng. Xung quanh họ là những mảnh vỡ của hàng ngàn con kiến. Mình nghĩ rằng các thợ săn khác đã xử lý lũ kiến trong khi mình đang bất tỉnh. Nhưng bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Jinu, Choi Jong-in đã nghĩ khác. Đừng nói là, Sung Jinu một mình, móc lửng, đôi mắt Choi Jong-in run rẩy khi anh theo dõi cuộc tàn sát. Kia hie, Choi Jong-in đã hoàn hồn trở lại bởi tiếng nổ đột ngột và nhanh chóng quay về phía âm thanh. Vua kiến, người đã tự giải thoát mình khỏi bức tường, đang nổi giận rõ rệt. Em, móc lửng, Jinu nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy vua kiến đứng lên, có vẻ như hắn không bị thương nặng như Jinu đoán, có phải lớp vỏ ngoài đã bảo vệ hắn, móc lửng, một lớp vỏ đen bao phủ cơ thể kiến vua, giống như một bộ áo giáp. Nếu vậy, tất cả những gì mình cần làm đơn giản là đập nát nó. Một thanh kiếm hay một cây giáo sẽ không hiệu quả với áo giáp. Thứ tốt nhất để sử dụng là một cái búa lớn. Móc lửng, vai và cánh tay của Jinu đột nhiên phồng lên khi anh uốn cong và chuẩn bị sử dụng sức mạnh khủng khiếp của mình, khí lực của anh khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Vua kiến ngừng gầm thét và quay mặt lại, méo mó nhìn chừng chừng vào Jinu. Sao mày dám, hai đối thủ tiếp cận nhau. Ban đầu cả hai từ từ tiến tới, rồi gần như cùng lúc cả hai đột ngột lao về phía trước thu hẹp khoảng cách một cách mạnh mẽ. Ngay lập tức họ mặt đối mặt, Vua kiến trừng mắt đe dọa, nhưng Jinu không né tránh. Thay vào đó, anh nhìn chằm chằm lại với cường độ tương đương. Không một chiến binh nào chớp mắt khi họ tung ra những cú đánh dữ dội. Hàng chục cú đánh tung ra đi mỗi giây, và hàng chục cú đánh khác lao đến để trả đũa. Cả hai không chịu lùi lại dù chỉ một bước trong suốt cuộc chiến. Bùm, bang, quá quang, cả những người xem ở nhà và những thợ săn khác trong phòng đều chết lặng. Hang động rung chuyển do những cơn dư chấn từ sức mạnh ma thuật nổ bung sau những cú đánh của cả hai. Ngay cả những thợ săn hạng S, những người có kiến thức trong việc điều khiển mana, cũng cảm thấy khó thở. Yêu, anh ổn chứ, tê tôi không sao, một thợ săn hạng S đã tới kiểm tra tình trạng của người quay phim. Tôi cảm thấy chóng mặt khi xem trận đấu này, vì vậy tôi không biết một người hạng A sẽ cảm thấy như thế nào. Móc lửng, nhưng chưa hết, wow, có một lý do để anh ta có thể cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch vì sốc. Thắt thút thút thu đê tê hút, làm sao anh ta có thể tự mình chiến đấu với một con quái vật như vậy? Móc lửng, những gì anh có thể làm trong lúc này là ngồi nhìn và hy vọng. Boom, mặc dù Sung Jinu trúng đòn, nhưng lớp vỏ của kiến vua rõ ràng đang nứt ra. Chen, Trần Lâm, Edit, Linai cách chương.